Chương 6. Tổ quốc đang vẫy gọi. Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề xuất với Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hy vọng các đồng chí Việt Nam đang công tác ở Trung Quốc trở về nước để tham gia chiến tranh kháng Nhật, đặc biệt là đồng chí Hồng Thủy. Từ năm 1941 trở đi, chiến tranh kháng Nhật bước vào giai đoạn cầm cự. Quân Nhật, Ngụy điên cuồng tấn công vào các khu giải phóng trên toàn quốc. Vì bị địch vây quét và kinh tế bị phong tỏa, đời sống của quân và dân các khu giải phóng đều vô cùng khó khăn. Để giảm bớt sự đóng góp của dân, Trung ương Đảng quyết định thực hiện tinh binh giản chính, đưa một số lớn cán bộ từ các khu giải phóng điều về Diên An tham gia học tập chỉnh phong. Tôi và Hồng Thủy cùng được điều về Diên An trong tình hình đó. Sau này tôi mới được biết Hồng Thủy được điều về Diên An còn một nguyên nhân trọng yếu hơn nhiều. Tháng 12 năm 1941, chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, bọn quân phiệt Nhật xâm chiếm Việt Nam. Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và đồng chí Hồ Chí Minh nhiều lần đề xuất, hy vọng các đồng chí Việt Nam đang công tác trong Đảng và quân đội Trung Quốc có thể về nước để tham gia chiến tranh kháng Nhật, đặc biệt là đồng chí Hồng Thủy. Đồng chí Hồng Thủy đã đến Trung Quốc 20 năm, trên các mặt đấu tranh quân sự, chính trị, công tác quần chúng, công tác địa phương, xây dựng chính quyền cách mạng, đều đã tích lũy được kinh nghiệm rất phong phú. Đây là lúc đồng chí về nước phát huy được tác dụng nhất. Đồng chí Hồ Chí Minh đã nhiều lần cùng với các đồng chí Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, những đồng chí cùng công tác với người ở Cục Phương Nam Quốc tế Cộng sản, bàn bạc về vấn đề này. Qua nghiên cứu, Trung ương Đảng quyết định trước hết điều Hồng Thủy về Diên An tham gia học tập chỉnh phong ở trường Đảng Trung ương để tu dưỡng thêm, sau đó sẽ chuyển về Việt Nam. Tháng 4 năm 1943, tôi và Hồng Thủy rời huyện Linh Thọ, tỉnh Hà Bắc về Diên An. Cùng đi có 7-8 đồng chí khác, có một tiểu đội đi theo hộ tống. Ngoài ra còn có một chú cần vụ riêng cho Hồng Thủy, họ Tống, mới 15 tuổi. Đoàn còn được cấp 2 con lừa để thổ hành lý. Chúng tôi đi dọc theo tuyến đường dây Phụ Bình, Hà Bắc, Phồn Tự, Sơn Tây, huyện Đại, Ninh Vũ, Kha Phong, huyện Hưng, rồi vượt Hoàng Hà ở bến Bái Bảo thuộc huyện Giám, tỉnh Sơn Tây, đến Tuy Đức thuộc Thiểm Bắc. Hành trình dài hơn 2.500 lý, tương đương 1.250 km. Đường đi của chúng tôi toàn qua các khu vực hoang vắng, nghèo nàn, lại phải vượt qua mấy tuyến phong tỏa của địch, đặc biệt là phải vượt qua Ma Thiền Lãnh ở Tây Bắc huyện Ninh Vũ. Ở đây, một lần nữa, chúng tôi lại gặp phải cơn hiểm nguy sống còn. Ma Thiền Lãnh quanh năm tuyết phủ, dốc cao, đường trơn, vốn gọi là núi tuyết nhỏ. Khi chúng tôi lên núi, thời tiết rất tốt, không thấy có gì là khó khăn. Nhưng khi leo đến lưng chừng núi, thời tiết đột nhiên thay đổi, cuồng phong, bão tuyết ập tới. Đoàn chúng tôi gần 20 người bị bão tuyết đánh cho tan tác đội hình. Hồng Thủy, chú Tống và tôi dẫn lừa nấp sau một sườn núi để tránh gió. Khoảng một giờ sau, gió lớn đã ngừng, tuyết cũng dừng bay. Chúng tôi dắt lừa rời khỏi vách núi ra đường tiếp tục leo lên. Khi chúng tôi ra tới đường núi thì đã không tài nào phân biệt nổi đâu là đường, đâu là vực. Tuyết dày phủ khắp mọi nơi, chúng tôi đành lò dò, vừa tiến vừa tìm đường, vì nếu bước sai là có thể lăn xuống vực sâu hàng ngàn thước. Một con lừa của chúng tôi trượt chân lăn xuống vực chết. Toàn bộ hành lý của chúng tôi bị mất theo. Xuống được núi rồi, chúng tôi đến một thôn thuộc huyện Khả Phong, dừng chân tại một nhà dân. Các đồng chí cùng đi bị bão tuyết thổi chạy tan tác, không gặp lại được. Nghe bà con nói ở trên núi có một số người bị chết cóng. Chúng tôi vì tạt vào tránh được trong một vách núi chắn gió nên mới còn sống sót. Qua 3 tháng đường dài, Diên An của chúng tôi mỗi ngày một gần lại. Vào một buổi chiều giữa hè, cuối cùng chúng tôi đã tới được đất thánh cách mạng Diên An. Nhìn thấy ngọn bảo tháp cổ kính rực đỏ dưới ánh nắng chiều tà, nhìn cảnh núi thanh lạng rực rỡ, hùng vĩ trong ánh tịch dương, lòng tôi vô cùng xúc động. Mong ước bao năm có được hôm nay, tôi đã được trở về trong vòng tay đất mẹ Diên An. Chúng tôi men theo dòng sông Diên trong vắt tận đáy để về nhà khách, triều đãi sở Trung ương. Nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Hai bên bờ sông Diên, mọi người tụm năm tụm ba giặt quần áo, tán chuyện, té nghịch nước, ca hát. một cảnh tượng thật êm ấm, hiền hòa. Tuy gọi là giữa mùa hè, song trên cao nguyên Thiểm Bắc, khí hậu ngày đêm khác biệt, trời vừa tối đã se lạnh. Tôi hít thật sâu làn không khí khô ráo, mát mẻ, bao nhiêu nỗi mệt nhọc do hành quân lâu ngày tiêu tán hết. Đêm đến trăng sáng vằng vặc, vô vàn vì sao lấp lánh trên không. Ở các sườn núi, ánh đèn của từng dãy hang động cũng tỏa sáng. Nhìn ánh đèn từ xa lấp lánh, cũng như các vì sao trên không, khiến cho ta khó phân biệt đâu là sao trên trời, đâu là sao dưới đất. Có cảm giác quanh mình toàn sao đang tỏa sáng. Đêm ở Diên An thật đẹp. Về đến Diên An như trở về nhà, tôi mừng thỏa ước bấy lâu. Còn Hồng Thủy thì như cá gặp nước. Diên An có biết bao thủ trưởng cũ, bao bạn chiến đấu cũ. Mỗi ngọn cỏ, cành cây của Diên An anh đều quen thuộc. Trên núi Bảo Tháp, bên bờ sông Diên, ở sân bóng rổ, tại vũ đài của Đại lễ đường Trung ương, mọi người thường thấy một người đầu đội mũ đã bạc màu, dáng đi nhanh nhẹn. Không cần nói, mọi người đều nhận ra anh, quý mến anh, một người Việt Nam, Hồng Thủy. Ôi, anh đã trở lại rồi. Để khắc phục khó khăn nghiêm trọng về sinh hoạt vật chất của khu giải phóng, ngoài việc tiến hành tinh binh giản chính, Trung ương Đảng đồng thời đề ra phương châm chung phát triển kinh tế, bảo đảm cung cấp. Tại biên khu Thiểm Cam Ninh thì triển khai phong trào tăng gia sản xuất lớn. Lữ đoàn 359 của Bát Lộ Quân tiến hành khai hoang trồng trọt ở vịnh Nam Ni, không những có thừa để tự cấp mà còn đem phân nửa lương thực cung cấp cho cơ quan trung ương đóng tại Diên An. Lữ đoàn 359 đã trở thành lá cờ đầu của phong trào tăng gia sản xuất lớn. Phong trào tăng gia sản xuất lớn của Diên An không những làm giảm sự đóng góp cho nhân dân biên khu mà còn góp phần cải thiện đời sống cho cơ quan trung ương và cán bộ, chiến sĩ của quân đội. Khi tôi và Hồng Thủy tới Diên An, nhà bếp của trường đảng trung ương đã được tổ chức rất tốt. Mỗi bữa cơm trưa đều có 3-4 món ăn, lại có cả thịt. Mỗi lần bưng bát cơm ngon lên ăn, tôi lại nhớ tới các đồng chí cũ hiện ở tiền phương, trong lòng dâng lên một nỗi niềm thương xót. Cán bộ ở tiền phương về cũng tham gia ngay vào phong trào sản xuất lớn của biên khu. Đa số người chọn cách quay xa, xe sợi. Họ đem sợi đã xe đi đổi lấy bông và vải vóc. Cũng có người lại trồng rau ở ven sông. Như vậy cũng giải quyết được thức ăn và vải mặc cho bộ đội. Hồng Thủy cũng học xe sợi, song do tính hiếu động, ngồi một chỗ không yên, cuối cùng học chẳng thành. Sinh hoạt văn hóa ở Diên An lúc đó cũng rất phong phú. Ở cục 2 trường đảng, nơi tôi và Hồng Thủy ở, thường tổ chức cho cán bộ học nhảy điệu múa hữu nghị. Mỗi lần mở vũ hội, đèn măng sông sáng trưng, cả nhà như ban ngày. Mọi người đến dự vũ hội rất đông, có người vào học nhảy, nhưng đa số đứng vây ngoài để xem, rất huyền náo. Tôi cũng là một trong số những người xem nhảy. Tôi không những chỉ xem nhảy mà còn lợi dụng ánh đèn sáng, ngồi một bên vũ đài, tranh thủ khâu đế giày như thói quen hồi còn công tác ở Hội Phụ Nữ huyện Ngũ Đài. Đã tổ chức phụ nữ khâu đế giày cho bộ đội để gửi ra tiền tuyến. Có một số người là trí thức ở các thành thị lớn đến đây thấy vậy, nhìn tôi chỉ trò trò có vẻ buồn cười. Tôi phớt lờ, không để ý. Chị Thái Sướng hòa nhã, dễ gần đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Mùa xuân năm 1942, Đảng Cộng sản Trung Quốc mở cuộc vận động chỉnh phong ở Diên An. Đảng thành lập đã hơn 20 năm, có những kinh nghiệm thành công, lại có những bài học thất bại. Thế nhưng, đối với những sai lầm tả khuynh, hữu khuynh chưa được phê phán, tổng kết một cách có hệ thống, toàn đảng chưa nhận thức được đầy đủ tính chất nguy hiểm của các khuynh hướng sai lầm này. Ở một số khu vực, không lúc này thì lúc khác, vẫn xuất hiện các khuynh hướng sai lầm đó. Để toàn đảng, toàn thể cán bộ, quần chúng xác lập chính xác lập trường, quan điểm, phương pháp dựa trên chủ nghĩa Mác để định ra đường lối, phương châm, chính sách chỉ đạo cho công tác toàn đảng, Trung ương quyết định toàn đảng mở một cuộc vận động chỉnh phong. Tháng 5 năm 1941, tại hội nghị cán bộ Diên An, Mao Chủ tịch đã đọc báo cáo cải tạo lại việc học tập của chúng ta. Tháng 2 năm 1942, Mao Chủ tịch đã mở màn việc học tập chỉnh đốn tác phong của đảng. Trong cuộc vận động chỉnh phong, cán bộ quần chúng trước tiên phải học tập văn kiện chỉnh phong, sau đó từng cá nhân liên hệ kiểm tra tư tưởng và công tác đã làm, triển khai phê bình, tự phê bình, làm rõ nguyên nhân sai lầm của chủ nghĩa chủ quan trong công tác, đạt cho được mục đích giơ cao đánh khẽ, trị bệnh cứu người. Thông qua học tập Trình Phong, toàn thể đảng viên đã nâng cao trình độ lý luận, tư tưởng, khắc phục được tư tưởng sai lầm của chủ nghĩa chủ quan và chủ nghĩa bè phái. Toàn đảng đã đoàn kết lại hơn bao giờ hết. Năm 1943, một số lớn cán bộ ở các khu giải phóng lục tục kéo về Diên An tham gia học tập Trình Phong. Trong đó có một số đại biểu đến Diên An chuẩn bị tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn một số thông qua học tập vũ trang tư tưởng thích ứng được với nhu cầu của thời kỳ mới lại trở về các chiến trường. Trường Đảng Trung ương chia thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất gồm các đồng chí là đại biểu Đại hội Đảng lần thứ 7. Bộ phận thứ hai gồm các cán bộ cấp huyện và trung đoàn trở lên. Bộ phận thứ ba gồm các cán bộ từ cấp huyện, cấp trung đoàn trở xuống và nhân viên cơ yếu. Tôi và Hồng Thủy được xếp vào bộ phận thứ hai. Vì cán bộ học ở trường đảng trung ương từ cả nước đến nên không hiểu biết nhau, trừ lúc học tập văn kiện là học chung ra, còn chủ yếu là triển khai phê bình và tự phê bình, bộc lộ những sai lầm, khuyết điểm của bản thân về tư tưởng, tác phong, công tác. Sau đó, mọi người căn cứ vào tình hình tự phê bình, tiến hành phân tích, giúp đỡ, đề cao nhận thức. Do bộ phận 2 được chủ nhiệm Trương Đình Thừa và phó chủ nhiệm An Tử Văn nghiêm túc chấp hành chính sách, nên cuộc vận động Trình Phong được tiến hành rất bình ổn. Nhưng trong khi học tập văn kiện Trình Phong đã xảy ra một chuyện nực cười. Sau ngày học đầu tiên, tôi đặt văn kiện Trình Phong trên bàn. Đến ngày thứ 2 thì mất. Mất tài liệu văn kiện Trình Phong là phạm sai lầm lớn. Tôi đứng ngồi không yên. Mọi người giúp tôi tìm, trên bàn, dưới bàn, lục lọi mọi nơi, thậm chí cả hố xí, trên sườn núi, cũng chẳng thấy tăm tích. Cuối cùng, có một đồng chí phát hiện chân tường có một hang chuột, anh liền nói đùa. Có lẽ chuột tha tài liệu vào hang rồi. Mọi người chỉ còn một chút hy vọng, bèn đào thử hang chuột. Quả nhiên, văn kiện bị chuột tha vào tổ, đã cắn nát tung. Dù sao tài liệu không mất, tôi mới nhẹ cả người. Đến Diên An không lâu, Hồng Thủy dẫn tôi đi thăm chị Thái Sướng. Anh là người quen cũ của chị. Hồng Thủy đã biết chị Thái Sướng từ khi còn công tác bên Hồ Chí Minh ở Quảng Châu. Khi ấy, anh là một thanh niên trẻ mới 17 tuổi. Chị Thái Sướng rất quý các anh chàng trẻ tuổi Việt Nam thông minh, lanh lợi này. Năm 1926, cũng chính chị đã cùng với đồng chí Lý Phú Xuân giới thiệu Hồng Thủy vào học khóa 4 trường quân sự Hoàng Phố. Lúc tôi được gặp chị đã là Tổng Thư ký Trung ương Hội Phụ Nữ Trung Quốc, lãnh đạo Phụ Nữ Cách mạng Trung Quốc. Tôi theo Hồng Thủy đến hang chị ở và công tác với tấm lòng kính yêu vô hạn. Chị Thái Sướng rất nhiệt tình dẫn chúng tôi vào hang, còn mang táo đỏ đãi chúng tôi. Chị mặc một bộ đồ chế phục màu xám đã bạc màu gần như trắng. Nét đẹp trời cho của chị càng thêm vẻ đoan trang, rất phong độ. Anh Hồng Thủy bắt đầu bằng việc giới thiệu tôi với chị. Đây là đồng chí Trần Kiếm Qua, vợ em. Cô ấy là người Ngũ Đài, Sơn Tây. Chị Thái mỉm cười gật đầu, thân mật bắt tay tôi vừa nói: Hoan nghênh em. Sau đó, chị vui vẻ nói với Hồng Thủy: Tiểu Hồng, chú này đã làm rể Trung Quốc, chúng ta càng như người một nhà. Trước mặt chị Thái hiền hòa, thân thiết, Hồng Thủy có vẻ hơi bẽn lẽn. Chú Hồng, chú rời Diên An thoáng một cái đã 5-6 năm rồi. Hãy kể lại chuyện ở Tấn Sát Ký cho chị nghe với. Hồng Thủy bèn kể tóm tắt chuyện công tác của mình ở huyện Ngũ Đài, ở báo Kháng Địch, ở phân hiệu 2 Đại học Kháng Nhật cho chị nghe. Chị Thái nghe kể thấy tôi đã có lúc làm công tác phụ nữ ở biên khu Tấn Sát Ký, chị vui ra mặt, liền hỏi tôi nhiều vấn đề liên quan đến sinh hoạt và công tác phụ nữ ở biên khu. Khi tôi kể, chị hết sức chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu vẻ tán thành. Chị còn thân thiết hỏi han chúng tôi về tình hình sinh hoạt học tập của vợ chồng tôi hiện giờ ra sao. Đến trưa, chị dẫn chúng tôi xuống nhà ăn của cơ quan trung ương. Ăn ở đây toàn là các đồng chí lãnh đạo trung ương. Đồ ăn thức uống ở đây cũng giống hệt ở trường tôi, không có chút gì đặc biệt. Trong nhà ăn và trên hành lang, chúng tôi gặp một số đồng chí là các thủ trưởng trung ương, trong đó có Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai. Gặp những cán bộ bình thường như chúng tôi, các đồng chí rất nhiệt tình chào hỏi. Trên đường trở về trường, tôi nói với Hồng Thủy: "Anh xem, chị Thái là người lãnh đạo công tác phụ nữ có công lao lớn, tham gia đảng rất sớm, vậy mà không có dáng bộ gì ra vẻ quan cách, rất hòa nhã, bình dân, dễ gần." Anh trả lời: "Đó là tác phong lãnh đạo của Trung ương Đảng ta, họ chính là mẫu mực cho chúng ta học tập chỉnh phong." Được uống sữa do Chu Tổng Tư lệnh phê cấp, Tiểu Phong rất khỏe, còn hay dùng bàn tay nhỏ bé để đánh lại. Đến Diên An, tôi lại có mang. Còn cách 2 tháng trước khi sinh nở, tôi được vào quân y viện trung ương nằm để theo dõi. Nếu đem điều kiện ở Diên An so với khi sinh cháu Phong Ba ở trong hẻm núi giữa bão táp mưa xa thì thật khác nhau một trời một vực. Bây giờ đã là cuối năm 1943, thời điểm rét nhất ở Thiểm Bắc. Trên cao nguyên Hoàng Thổ rộng lớn, gió rít không ngừng, chung quanh động tuyết rơi trắng trời. Trong động của quân y viện trung ương thì lại ấm nóng bừng bừng. Hang động rộng thoáng, giường bệnh êm ái, thức ăn ngon miệng, lại được phục vụ tận tình, chu đáo, hòa nhã của các thầy thuốc và y tá có tay nghề cao. Đặc biệt, Hồng Thủy thường xuyên đến quân y viện thăm hỏi, làm cho tôi rất mát lòng hả dạ, người béo thêm, da dẻ hồng hào. Cháu bé trong bụng tôi thật là ngang ngược, lúc thì đạp bên này, lúc thì húc bên kia. Mỗi động tác của cháu lại làm cho tim tôi thêm hồi hộp. Ngày 15 tháng 1 năm 1944, cháu bé chào đời. Tiếng khóc đầu tiên của cháu sao mà to, khỏe thế. Chỉ nghe tiếng khóc của cháu, tôi đã đoán là con trai. Hồng Thủy đã 36 tuổi. Mừng có quý tử, anh sướng rơn người. Anh ôm chặt lấy con, quay vòng chung quanh phòng bệnh, rồi lại dâng cao lên trên đỉnh đầu, luôn miệng nói: "Con trai ngoan, đợi con lớn khôn, cha sẽ dẫn con đi đánh trận." Tôi nằm bên nói chen vào: "Con lớn khôn, phải xây dựng nước Trung Hoa mới, như nhân dân Liên Xô được sống trong hòa bình hạnh phúc chứ." Anh ôm con vào lòng, vỗ về, tập trung ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ của con. "Đúng thế, chúng ta ngày nay chịu khổ là để chúng được sung sướng." Năm đó, sản xuất lớn của Diên An được mùa to, tiếng Trung Quốc là Phong Thu. Để kỷ niệm điều tốt đẹp ấy, Hồng Thủy đặt tên con trai là Tiểu Phong. Cháu Tiểu Phong vừa sinh xong thì khó khăn mới lại ập đến. Vì lúc sinh con đầu lòng, tôi không có chút gì được bồi dưỡng nên không có sữa. Đến khi sinh con thứ hai, sữa chỉ có rất ít. Làm sao bây giờ? Không lẽ để con chết đói? Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, Hồng Thủy bèn viết thư báo cáo rõ với Chu Tổng Tư lệnh, nhờ ông giúp đỡ giải quyết khó khăn đó. Ngay lập tức, Chu Tổng Tư lệnh phê cấp cho cháu mỗi ngày một hộp sữa, giải quyết khó khăn cho chúng tôi. Thời kháng Nhật, sữa ở Diên An là quý hiếm. Sữa chỉ đủ cung cấp cho một số rất ít các đồng chí lãnh đạo trung ương. Sữa mà Chu Tổng Tư lệnh phê cấp cho con tôi là rút từ nguồn cung cấp ít ỏi dành để bồi dưỡng cho các đồng chí lãnh đạo trung ương. Tôi rất cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, song trong lòng luôn áy náy. Đó không phải chỉ là lon sữa bò nhỏ bé, mà nó thể hiện lòng thương yêu và sự quan tâm của Chu Tổng Tư lệnh với cán bộ cấp dưới. Ân tình của đồng chí Chu Đức tôi suốt đời không quên. Sau này khi cháu Phong đã lớn, đã hiểu biết, tôi thường giáo dục nhắc nhở cháu Phong: "Con nhờ sữa của Chu Tổng Tư lệnh cấp cho nên mới khỏe mạnh khôn lớn lên được. Sau này phải công tác cho thật tốt để khỏi phụ lòng bác Chu và đảng." Từ trước đến giờ, trường đảng trung ương không nhận các cán bộ nữ có con mọn vào học vì để cho mẹ chuyên tâm săn sóc con. Nghe nói trung ương quyết định vậy là vì lo trong hoàn cảnh chiến trường nuôi các cháu rất khó khăn. Thế nhưng ở Diên An thì lại phải xem xét lại vấn đề này. Hồng Thủy và một số đồng chí cán bộ của đảng ủy Thái Hàng Sơn đã viết một báo cáo liên danh yêu cầu nhà trường cho các nữ đồng chí có con nhỏ vẫn được tham gia học tập. Trung ương phê chuẩn yêu cầu đó. Tôi và một chị nữa họ Lưu được dọn đến ở bộ phận 2 của trường đảng. Lúc ban đầu chỉ có 2 chúng tôi, dần dần người đông thêm nên mới tổ chức thành một chi bộ các bà mẹ. Các đồng chí trong chi bộ các bà mẹ đều rất quan tâm, săn sóc lẫn nhau. Chi bộ chúng tôi có một chị tên là Phương Minh, từ một hậu phương lớn tới. Chị đến Diên An có mang theo đường kính và cho tôi một túi. Do đó, cháu Phong có sữa lại được pha thêm đường. VTC Now.